chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23 phòng học trò khôi hài. Nhị, chương 23 phòng học trò khôi hài. Nhị, trường học ký túc xá nữ bên cạnh hồ nước bên. Cố Nam Tích lẳng lặng nhìn không hề gợn sóng mặt hồ, nàng tối hôm qua đã tới nơi này sao? Nàng biết chính mình chính là này sở học giáo học sinh sao? Nàng còn sẽ xuất hiện ở chỗ này sao? Tự đêm đó ở Đế Hào lúc sau, hắn liền rốt cuộc không thể quên được thân ảnh của nàng. Thường xuyên sẽ nằm mơ mơ thấy nàng, lâu như vậy không xuất hiện quá. Hắn thiếu chút nữa liền phải cho rằng đêm đó chỉ là một giấc mộng, chính là nàng cư nhiên lại một lần xuất hiện. Cao nhị, tam ban, trong phòng học, giờ phút này loạn thành một đoàn, Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh hai người quay chung quanh trong phòng học bàn học, một cái truy một cái chạy, nha đầu thúi, người đứng lại đó cho ta. Tư Đồ Phong, ni ma ta đều cùng ngươi nhận sai, ngươi còn truy. Tư Đồ Phong tùy tay cầm lấy nào đó đồng học bàn học thượng một quyển sách. Liền hướng tới nàng ném qua đi, Trần Thanh Thanh lưu loát tránh thoát. Cả giận nói, Tư Đồ Phong, người mẹ nó đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Lão nương đã nói quá khiêm nhượng, Tư Đồ Phong giờ phút này sắc mặt âm trầm tới rồi cực hạn. Cái này nha đầu thúi cư nhiên làm cho toàn ban nhiều người như vậy mặt vớt hắn ngứa. Còn làm hắn nhận sai, cố tình hắn sợ ngứa đến mức tận cùng, còn không có cốt khí nhận, chuyện này nếu là truyền ra đi, hắn một đời anh danh liền toàn hủy hoại, về sau hắn Tư Đồ Phong ở trường học sở hữu học sinh trước mặt. Còn có cái gì uy tín đáng nói, nàng cho rằng nhận cái sai là có thể xong việc nhi sao? Hắn chính là đối với nha đầu quá khách khí, mới làm nàng kỵ đến trên đầu tới. Lão tử cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi chạm không đứng lại. Tư Đồ Phong, người mẹ nó lại tưởng uy hiếp ta. Ngươi thức thời điểm làm lão tử đem bãi tìm trở về. Liền thả ngươi một con ngựa. Trần Thanh Thanh lo lắng hắn lại muốn cấm nàng chạy chân tiểu điếm. Nhược nhược hỏi, ngươi tưởng như thế nào tìm trở về. Ngươi lại đây lại nói. Vậy ngươi cùng ta bảo đảm ngươi không đánh ta. Ta bảo đảm, Trần Thanh Thanh căng ra đầu đi qua. Đã bị Tư Đồ Phong ấn đến trên chỗ ngồi ngồi xuống. Cảnh cáo nói, không được nhúc nhích. Sau đó, trong phòng học đồng học liền thấy Tư Đồ Phong không hề nhân tính từ bàn học lấy ra một chi màu đen. Dù bút đem Trần Thanh Thanh vốn dĩ liền không quá tốt đẹp mặt cấp vẽ cái lung tung rối loạn. Thảm không nỡ nhìn, còn đem nàng tóc toàn bộ đều lộng loạn. Làm Trần Thanh Thanh biến thành sống thoát thoát một cái bà điên. Lăn lộn xong lúc sau, nhìn Trần Thanh Thanh thê thảm bộ dáng. Hắn vừa lòng cười, khoe khoang nói. Tiểu dạng, xem ngươi lần sau còn dám chọc lão tử không? Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni ma vì chạy chân tiểu điếm. Ta nhẫn, Lam Hình Nhã đi đến phòng học cửa thời điểm. Liền thấy hai người cùng loại đánh tình mắng cười hình ảnh ở nàng trong ấn tượng. Tư Đồ Phong rất ít cười, loại này khoe khoang tươi cười. Nàng chưa từng có ở Tư Đồ Phong trên mặt gặp qua. Đáy lòng dâng lên đã lâu nguy cơ cảm, Phong ca ca. Trong phòng học tốt đẹp không khí, đột nhiên bị đánh gãy, Tư Đồ Phong thu hồi khóe miệng tươi cười, Trần Thanh Thanh tìm đồng học mượn. Ướt khăn giấy, đối với mặt một hồi sát đối Lam Hình Nhã đã đến. Một chút cảm giác đều vô, Hình Nhã. Sao ngươi lại tới đây? Thương hảo chút sao? Tư Đồ Phong nhíu mày hỏi, ta không có việc gì, dứt lời. Nàng đem tầm mắt chuyển hướng Trần Thanh Thanh, thanh âm nhược nhược nói. Trần Thanh Thanh, ngày hôm qua là ta sai, ta cùng ngươi xin lỗi, Trần Thanh Thanh trở về câu. Không cần, sau đó tiếp tục lau mặt, đều lười đến ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, Phong ca ca. Lam Hình Nhã cầu cứu giống nhau nhìn Tư Đồ Phong nói, được rồi. Hình Nhã đều cùng ngươi xin lỗi, ngươi liền tha thứ nàng đi. Xin lỗi, ta làm không được, Trần Thanh Thanh, ngươi nên báo thù ngày hôm qua cũng đã báo, ngươi còn muốn thế nào? Đây là chuyện của ta, cùng ngươi không quan hệ, Từ Đồ Phong, người bớt lo chuyện người. Hết chương.